Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Chuyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên ngay sau đây. Hơn 2 năm sau. Hồi đó, phong trào đón thương binh nặng về gia đình chăm sóc được phát động rầm rộ. Loan cũng đến trại điều dưỡng xin cho chồng được về nhà để gia đình trông nom, chăm sóc. Thực ra, Loan nào còn thiết tha gắn bó với chồng mà bảo hưởng ứng phong trào do hội phụ nữ phát động. Đón Hỷ về nhà sống, chỉ tổ thêm rách việc cho Hạ, nhất là sự thật mấy đứa con do Loan đẻ ra rồi sẽ buộc phải phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Chẳng qua do hám lợi nên đầu óc Hạ mới u mê như thế. Chả là gia đình thương binh nặng sẽ được hợp tác xã điều hòa lương thực cho đủ ăn, ngoài lương bổng và các tiêu chuẩn khác của người thương binh, vợ con, cha mẹ hay gia đình còn được nhận thêm một khoản tiền trợ cấp hàng tháng tương đương của một nhân viên phục vụ, lại có cả tiền y tế, phí thường kỳ, vân vân. Sau nữa là chuyện buôn bán, làm ăn, à sẽ ỷ vào thế chồng mà xoay sở. Con Hỷ, anh đồng ý về nhà, về làng Hạ, cũng chỉ vì anh thương nhớ mừng thôi. Thời gian nằm ở trại điều dưỡng, Hỷ thấm thía sự cô đơn bùa vây con người thế nào. Nếu không quay trở về làng Hạ, Hỷ sẽ chẳng còn cách nào được gặp mặt nàng nữa. Đến lúc về đến nhà, anh mới biết Loan đâu chỉ sinh ra một bé Lan, à đẻ ra những ba đứa kia. Đứa nọ lớn hơn đứa kia 3 tuổi. Thằng Cú Hoành, con lớn, bé Lan là đứa thứ hai, và bé Phương là đứa thứ ba. Cha của chúng là ai? Con hàng xóm người nuôi ư? Hỷ lầm âm lên, nhưng lão Hành mắng át đi, còn Loan thì trồm lên, chu chéo. Này, tôi nói cho anh biết, đây chẳng có sợ xấu mặt với dân làng Hạ đâu nhá. Cái ngựa anh, có rước về nhà, chỉ khổ vợ con, chứ được tích sự gì. Anh muốn biết sự thật hả? Con này là mẹ anh, chứ không phải thường đâu. Hỷ chết đứng như từ hài, anh cứng họng ngay. Sao cuộc đời lại giáng xuống đầu anh tấn bi kịch oái oăm này nhỉ? Hỷ đòi ly hôn với Loan, tòa án không giải quyết vì hồ sơ chẳng có lý do gì xác đáng. Dĩ nhiên anh không dám trình bày rõ sự thật bi đát của gia đình mình, khốn khổ khốn nạn cho anh biết chừng nào. Và lại xã cũng không muốn, vì anh là thương binh nặng về địa phương, nếu anh bỏ vợ, sẽ làm đương việc chăm sóc anh sao nổi. Mà gửi anh trở lại trại điều dưỡng sẽ gây ra nhiều phiền phức cho chính quyền địa phương. Nhất định, huyện, tỉnh sẽ khiển trách xã thiếu chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ. Dân làng Hạ biết rõ sự tình, nhưng cũng chỉ dì tai cho nhau thôi. Anh em họ Mạc, bà con xóm giềng, phần ai ấy lo còn chưa xong, nữa là đa mang cả thiên hạ. Phẫn uất với đời nên nhiều khi Hỷ phát điên. Xã đưa anh đến bệnh viện điều trị một thời gian, lâu lâu rồi về, hết bệnh viện này rồi sang bệnh viện kia, nhẵn mặt nên lắm thầy thuốc cũng thấy chán. Cuộc sống gia đình hòa vào cuộc sống bộn bề của làng Hạ cứ thế cuốn trôi phăng từng năm tháng, đơn điệu, tẻ nhạt, tu túng và hủ lậu ghê gớm. Vào ngày giỗ mẹ Hỷ, không hiểu do cơn cớ gì, hai cha con Hỷ vạc nhau. Lão Hành già yếu thế mà cũng nổi sung, nhảy lên như con trôi trôi. Cáo tiết, Hỷ xô lão ngã chồng vó ra giữa nhà. Loan ngồi dưới bếp vội chạy lên, hàng xóm nhà bên cạnh nhào sang, người ta vội vàng hấp tấp xúm vào, bắt giữ Hỷ. Họ cáng lão Hành đi cấp cứu, đưa Hỷ vào nằm điều trị ở bệnh viện tâm thần ngay. Lão Hành được cấp cứu ở bệnh viện huyện mấy ngày, nhưng tình trạng sức khỏe của lão càng thêm suy sụp, chưa kịp chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì ông lão đã tắt thở. Thấy nói miệng ông lão há hốc, nòm kinh lắm. Sự việc này gây xôn xao khắp làng Hạ một chập, rồi ít lâu sau cũng lắng dần, nhất là từ khi giải phóng miền Nam, niềm vui chiến thắng dậy lên tưng bừng khắp mọi nơi, nên không mấy ai nhắc lại chuyện buồn đó nữa. Hỷ ra viện, trở về làng Hạ, lại đòi ly dị Loan, à vẫn không chịu. Con cái ngày một lớn lên, tiêu pha thêm nhiều, công điểm hợp tác chẳng được là bao, đào đâu cho đủ sống. Nếu bỏ Hỷ, Loan sẽ mất hết mọi quyền lợi ưu tiên. Khi ấy à, có làm ăn buôn bán kiểu gì cũng bị ngáng trở. Thế nên đừng có hòng nhé. Tòa án phải bảo vệ, bênh vực quyền lợi và hạnh phúc cho người phụ nữ chứ. Hỷ thua cuộc, xong anh đòi xã phải cất cho mình một sào đất để dựng nhà ra ở riêng. Xã cho ngay chứ mắc mớ gì. Ruộng đất của cả làng Hạ chứ đâu phải của riêng ai trong đảng ủy hay ủy ban mà bảo sợ thiệt. Và lại có cấp cho thương binh nặng thì cũng là thực hiện chính sách của nhà nước thôi. Vậy là Hỷ dọn ra ở căn nhà tranh vách đất dựng tại xóm trại từ đó. Và tối nay bỗng dưng Ngả Loan mò ra. Cái gông đã được tháo, Hỷ thành chàng trai không vợ. Hỷ tung chân ngồi dậy, trời vẫn chưa sáng. Không hiểu sao, anh cứ thấy bồn chồn. 6. Mừng bơ phờ như người kiệt sức vừa ốm dậy. Chị cũng không thể ngờ mình lại đi lấy chồng. Lại đồng ý lấy lão Phường nữa chứ. Quỷ tha ma bắt mất hồn chị thật rồi. Mừng thấy mình mâu thuẫn đến khó hiểu. Lúc nằm một mình trong đêm khuya, đầu óc chị tỉnh táo là thế. Mừng đã quyết định từ chối lời cầu hôn của ông già vì thấy nó lố quá. Nhưng sáng ra, không hiểu thế nào mà chị lại buột miệng đồng ý. Mụ Huệ loan tin ra khắp làng ngay. Có là trẻ danh mới nuốt lời. Thế rồi, tất cả các việc cứ tự động quay vào guồng máy. Đầu óc Mừng mụ mị, lòng dạ lúng lẫn, chẳng thiết gì đời nữa. Cuối cùng, chị cũng gật đầu, tặc lưỡi, theo lão Phường ra ủy ban làm đăng ký. Vậy là từ hôm đó đến nay, mà chị trơ lì, tai ù như điếc đặc, mặc miệng thế gian làng xóm chê cười, tức giận hay yêu thương. Càng gần đến ngày cưới, Mừng càng quấy lên. Chị tất tả chạy ngược, chạy xuôi khắp làng. Chẳng biết người ta đi lấy chồng thì vui sướng cái nỗi gì, chứ Mừng lại thấy nó cơ cực quá. 40 tuổi mới lấy chồng, cha mẹ lại qua đời rồi, đến đứa em út của Mừng cũng đã ra ở riêng được 4 năm nay, chứ có ít đâu. Cho nên chị không thể trông cậy, nhờ vả ai được. Anh em ruột thịt, con kiến giả nhất phận, nữ là bà con họ Mạc hay hàng xóm láng giềng. Nhất là thời buổi xã hội lại đổi thay khác trước, bây giờ chẳng còn đoàn thể nào mà đứng ra gánh vác giúp cho cả. Kinh tế là eo hẹp, con người bắt đầu sống bo bo, lo cho riêng mình. Nên mới có cái sự Mừng phải tự lo liệu sắm sửa cưới xin cho chính mình. Biết làm thế nào được, chúng là con em dân làng Hạ mà. Mà dân làng Hạ này đều lấy lắm con là niềm vinh hạnh hàng đầu. Các em chị, đứa nào cũng phải kéo một đoàn tàu há mồm lít nhít, 3-4 năm con hết mới khổ chứ. Cảnh sống thế, bảo con có gì mà đóng góp giúp đỡ Mừng. Phần trời định sẵn trước rồi. Sinh ra làm con cho nhà nghèo đói, chẳng nối kiếp nghèo sang đời con cháu, bảo chút cho ai. Hồi còn sống, thầy Bầm Mừng vẫn thường than thở như vậy. Chị vạc lại. Đã biết thế sao thầy Bầm không cố tránh? Các cụ mắng té tát. Con dạy khốn kiếp kìa, mày dám nói bố mẹ thế à? Cánh cổ cây vai bừa tránh đói nghèo làm sao được? Mừng không chịu nín lặng. Thầy Bầm đã ít, có phải đỡ khổ không? Bầm chị điên tiết giơ đòn gánh phang. Tiền nhân cha cái con mất dạy, cho đi học mà mở mồm ra là cãi lại bố mẹ thế à? Còn đời mày đó con ơi. Giờ nghĩ lại, Mừng những giật mình. Lời nói ngày đó quả đúng, không sai. Có điều, Mừng đã sớm nhận ra được cơ sự này. Chỉ những quyết chí chống lại cái nghèo truyền kiếp ngay từ lúc mới 14, 15 tuổi cơ. Song chị đã vấp phải sự cản trở, phá ngang của chính cha mẹ mình. Ngày ấy Mừng vừa học xong cấp 2. Trong đám 12 đứa con gái làng Hạ cùng thi chuyển cấp, Mừng là người duy nhất đậu được vào trường phổ thông cấp 3 trên huyện. Các thầy cô giáo ai cũng khuyến khích động viên Mừng gắng sức theo học cho hết lớp 10 để thi vào đại học hoặc trung cấp. Chào ôi, một chân trời tươi sáng sẽ rộng mở để đón cô gái thôn quê bước vào. Khi đó cuộc sống của Mừng hẳn phải khác hơn, nhất định là như vậy rồi. Vinh quang và rạng rỡ, sung sướng và hạnh phúc. Nếu có cơ cực, thì cái sự cơ cực ở vào hoàn cảnh khác chứ không tù túng trong làng Hạ nữa. Đầu để nỗi quanh năm suốt tháng mong có bát cơm đầy cũng khó. Thế nên Mừng muốn quá đi chứ. Thầy Bầm không cho Mừng tiếp tục theo học nữa. Lý do đơn giản, con gái có học cao cũng chẳng được tích sự gì cho gia đình. Ấy là còn chưa tính đến cái chuyện trai gái hư hỏng. Rốt cục thì những người đẻ ra là phải dơ mặt hứng búa rìu dư luận làng xóm đàm tiếu. Và cái lý do chủ yếu nhưng lại bị xếp ra sau cùng nói qua đến thôi là nhà Mừng đã tới 10 miệng ăn mà chỉ trông vào hai lao động chính, đó là thầy Bẩm. Theo công điểm hợp tác xã, bảo làm sao cho đủ ăn, đủ mặc bây giờ. Các cụ sinh ra những 8 chị em Mừng lít nhít, san san như đàn vịt, chỉ nhìn hơn nhau 1 hoặc 2 tuổi. Mừng lại là con gái lớn, chị cả đấy, lũ em dưới Mừng, cứ con cóc tha con nhái, còn chưa yên, nữa là giúp được việc gì. Nếu cô không ở nhà đỡ đần thầy Bẩm công việc đồng áng, chăm bón ruộng phần trăm, thì lấy ai mà làm đây? Và lại đám nhỏ cũng phải thay phiên nhau chăm một con trâu cho hợp tác, nên việc học hành của chúng cũng gặp nhiều khó khăn. Cái lý sống trời sinh voi, trời sinh cỏ đã biến chị em Mừng thành những lao động thực sự từ tuổi ấu thơ, băm bèo nấu cám, xay lúa, giã gạo, chăn vịt nuôi gà, đứa lớn bế đứa bé. Ấy thế mà, mùa nào cũng phải xin hợp tác điều hòa thêm. Lợn gà ngan vịt chăn nuôi được mà không dám ăn, đem bán sạch vẫn chưa đủ tiền trả hợp tác điều hòa lúa. Nợ cứ chồng chất thêm. Thế nên, cái mộng đời rõ đẹp mở ra trước mặt mà Mừng vẫn phải nhắm mắt, không dám ngó tới nữa. Thử gắng vài năm cho đàn em khôn lớn xem sao. Chỉ sau một vụ ở nhà theo công điểm hợp tác, Mừng đã mau chóng trở thành lao động chính. Đôi khi ngày công còn được điểm cao hơn cả thầy Bẩm. Các cụ lấy làm hà hê. Dần dần, mọi việc nặng nhọc trút sang vai cô. Mừng biết cái chồng ấy sẽ thiết dần cuộc đời mình với cuộc sống gia đình, sẽ không phải chỉ vài ba năm, mà cho tới khi nào đứa em út khôn lớn mới xong gánh nợ. Bởi vậy, cô không còn mong tới cái viễn cảnh được vỗ cánh bay ra khỏi làng Hạ nữa. Cái nghiệp chân lấm tay bùn đã trói cô lại với ruộng đồng, nhưng Mừng vẫn thử sức chống trả lại. Thấm thoát thoi đưa đã mấy chục năm trôi qua, có biết bao nhiêu sự xảy ra, có biết bao gian nan thử thách, gia đình Mừng vẫn không thể tách khỏi cuộc sống chung của làng Hạ. Làng xã làm ăn hợp tác từ cấp thấp lên cấp cao, rồi lại từ cùng vui chung tập đoàn đi làm theo tiếng kẻng sang chuyện tính khoán công việc cho nhà nông. Gia đình Mừng tuy có bớt dần khó khăn túng bấn, nhưng cái mộng đổi đời thủa học trò vừa mới hé thì vĩnh viễn khép lại. Hễ đứa em trai hoặc gái nào của Mừng lớn khôn là lại lên đường đi thanh niên xung phong hỏa tuyến hoặc nhập ngũ vượt Trường Sơn đánh giặc. Thành thừa vẫn chỉ còn lại một mình Mừng ở nhà, đứng mũi chịu sào, vẫn chỉ có một mình Mừng gánh vác công việc kia nọ. Chẳng còn thiết sống cho riêng mình, Mừng lao vào công tác xã hội, làm nguồn vui và lo toan cho gia đình, sao được tròn vẹn mà bổn phận của người con gái cả phải đảm đương. Bàn tay chị đã vun sới cho bao cặp lứa đôi trong làng Hạ, chính bàn tay Mừng dựng vợ gà chồng lần lượt cho cả 7 đứa em tươm tất đủ đầy bằng chị bằng em trong làng ngoài xã, chứ chẳng chịu thua kém nhà nào. Khi thầy Bẩm Mừng qua đời, cũng vẫn chỉ mình chị đứng ra lo liệu, xóm làng kể được mấy ai như vậy. Bởi thế, chị đã sống được quá nửa đời người ở làng Hạ này. Có ai chê trách Mừng điều gì? Bà con cô bác người nào cũng đều mong cho Mừng sớm được hạnh phúc. Và nếu chị có được hơn vậy, chắc cũng chẳng có ai ghen tị đâu. Mừng biết điều này lắm chứ. Và bây giờ, đến lượt chị ra ở riêng. Bởi thế chị biết rõ là phải làm sao để khỏi mang tiếng cho hương hồn cha mẹ nơi suối vàng. Với đàn em, với bà con họ hàng xóm giềng làng Hạ, cái thời đám cưới tập thể hay chỉ chè thuốc ở hội hôn tổ chức tại đình làng hoặc tại văn phòng hợp tác xã đã qua rồi. Nay, tập tục chè chén trả nợ miệng từ ngày xưa bỗng dưng lại trở thành lệ làng như trước. Đôi vai cô gái 40 tuổi đã không thể trông cậy nhờ và được ai. Sức đâu mà gánh nổi đám cưới của chính mình. Chẳng lẽ lại đi thách cưới nhà trai? Phận gái lỡ thì, nhiều người còn bỏ của ra chài bọn đàn ông nữa kia. Và lại ở nhà quê, đám cưới cả bên nhà gái lẫn nhà trai đều phải có ăn uống chè chén chứ không chỉ một bên nào. Khi lão Phường nhờ mụ Hợi mai mối đánh tiếng dặm hỏi, Mừng gật đầu cho yên phận. Yêu đương đâu có, tham giàu cũng không, cho nên Mừng có thiết gì tới việc thách cưới. và nếu cô đặt ra việc đó với lão Phường thì cũng chẳng nước non gì. Dân hưu trí nào đâu ra tiền chồng cho nhà gái. Cái lương hưu bà cọc 3 đồng đã chắc đủ đổ vào cái lỗ miệng lão hàng ngày. Mừng cứ ngẩn ngơ cả tuần, chỉ thấy lạ cho bản thân mình. Ờ nhỉ, sao Mừng bỗng dưng lại đồng ý lấy ông lão 67 tuổi một cách nhẹ bẫng vậy? Phải chăng mồm miệng mụ hợi dẻo quẹo đưa lời ngon ngọt, hay chỉ chán ngán cho đời? Thực khó đoán nổi. Mà cái lão Phường kia liệu còn sống được bao lâu nữa? Có đứa thối mồm xúi bọn trẻ con hát nghêu ngao khắp xóm. Trời mưa nước chảy qua sân, em lấy ông lão qua lần mà thôi. Bao giờ ông lão trầu trời, thì em lại lấy những người trai tân. Mừng ngậm đắng nuốt cay, người ta thì thế thật, và cố nhiên là phải lấy ông già giàu có lắm của để rồi sau đó sẵn lưng vốn bỏ ra mua một chàng trai tân kiết xác. Còn Mừng, chao ôi, sao cuộc sống nợ bất Mừng phải trả một cái giá đắt như vậy với đời. Thầy bẩm ơi, nếu các cụ sống lại, liệu cha mẹ có vui mừng cho con gái hay chỉ là thương xót đắng cay? Đúng là một hôn nhân ứa nước mắt. Mừng biết trước là mình sẽ khổ đau thêm, mà không hiểu sao vẫn cứ dấn thân vào, vẫn cứ phải lo toan, chạy ngược chạy xuôi, sao cho đủ đầy tươm tất để trả nợ miệng thay cho thầy bầm. Ấy thế mà đã yên cho đâu, đám đàn em chẳng thương chị gái lỡ thì buộc phải lấy chồng già thì chớ, chúng lại cho rằng Mừng xa vào chính gạo mới điên ruột chứ. Chúng cãi cọ tranh giành nhau, xin chị gái từ nếp nhà ngói ba gian đang ở đây, cho trí mảnh vườn chạn bát cùng mấy thứ nồi niêu xoong chảo cứ ở mỹ cả đêm. Đứa mèo máu trình bày hoàn cảnh, đứa sừng cồ nói láo chửi bậy, đứa lanh chanh ra điều mặc cả, đứa thẽ thọt van nài, chúng súng vào kêu ca mà Mừng xót xa cay đắng trong lòng. Tưởng chúng họp bàn lo vun vén cho chị, ai dè toàn chuyện xin xỏ cái này thứ kia. Chúng xúi rằng thôi thì chị lấy chồng, việc gì phải sầu não cho cực thân ra. Mừng cứ về nhà lão Phường mà ở, lão ấy được vợ trẻ đã quá lắm rồi, không nhẹ lão ta vơ thêm cả cơ ngơi gạch ngói khang trang này nữa. Bố già chớ vội tham lam, chị Mừng của chúng đã chịu thiệt phận phải lấy chồng già rồi còn gì, lẽ nào phải đem của nào về bên nhà chồng nữa. Hoàn cảnh các em đứa nào cũng đông con, túng bấn cả lũ, Mừng nên chia đều cho mỗi người một ít, vậy là công bằng nhé, ai cũng có phần. Chỉ cả lấy được chồng, các em gái dâu rể đều hà hê sắn tay súng vào chia của. Mừng cắn răng nén sự tức giận đến ứa cả nước mắt. Anh em ruột thịt là thế này đây, cuộc sống của kiếp làm người đàn bà lỡ thì ở làng Hà này là thế này đây, cay đắng chưa, khổ nhục chưa, vì đâu Mừng phải đến nông nỗi này, vì thầy bầm hay vì cả lũ em kia chứ. Bởi thế Mừng càng không thể nghe thêm lời chúng được, chị nói rất kiên quyết. Cái sự các chú các cô bàn thì chị cũng biết vậy, nhưng để sau hẳn hay. Chứ chưa chi đã tính mọi chuyện, ngộ nhỡ sau này chị rơi vào cảnh mắc kẹt trở đi vướng núi, quay lại vướng sông, thì chị biết xoay sở ra sao? Mừng trả lời các em thế, nước mắt giàn giụa, không một đứa nào dám ho he nữa. Song Mừng biết, chúng vẫn ngấm ngầm thỏa thuận với nhau. Khốn nạn chưa, của nà có được là bao mà chúng phải như vậy. Và lại bên nhà lão Phường cũng có khá giả gì cho cam mà chúng dòm ngó cơ chứ. Càng nghĩ, Mừng càng thêm xót xa cho thân phận mình và cho cả lũ em. 7. Lão Phường là cán bộ tham gia kháng chiến từ thời 9 năm chống Pháp, dân gốc làng Hạ đấy. Vốn là một anh cố nông, khi cách mạng bùng lên, Phường và du kích giữ làng được ít lâu thì đi bộ đội chủ lực. Sau ngày giải phóng miền Bắc, Phường chuyển ngành sang làm công nhân mở đường Tây Bắc. Đến năm 1963 thì Phường lấy vợ. Đó là một nữ công nhân làm đường da đen thui, đẻ được thằng con trai, vợ chồng quý như cục vàng, đặt tên nó là Phượng. Khi thằng Phượng lên 6 tuổi, vợ lão mang thai đứa thứ hai thì bị trúng bom Mỹ chết. Lão Phường cũng bị thương nặng trong trận máy bay Mỹ đánh phá đó. Vậy là lão trở thành gà trống nuôi con. Bị bom trong khi làm nhiệm vụ nên lão Phường được công nhận là thương binh. Công ty bố trí lão lên làm việc hành chính trên văn phòng cho phù hợp với sức khỏe. Đúng với chính sách ưu tiên, lão cũng không tính chuyện đi bước nữa. Tất cả nguồn vui và hy vọng đều dành cho đứa con trai. Ơn trời khi lớn khôn, thằng Phượng nhà lão là một chàng trai khỏe mạnh. Nó nối nghiệp cha làm thợ cầu nên cũng nay đây mai đó. Ngày nó lấy vợ cũng là ngày lão Phường nghỉ hưu. Lão xin về sống tại làng quê sau mấy chục năm đi công tác thoát ly. Cậy cục rồi cũng kiếm được xào đất. Lão dựng ra nhà tre, trồng vườn táo. Sống cảnh điền viên như một anh dân cày làng Hạ lúc cuối đời. Cuộc sống của lão Phường sẽ đơn giản như vậy cho tới chết nếu vợ chồng thằng Phượng sinh được cho lão đứa cháu nối dõi tông đường. Xong con vợ nó xón liền tù tì hai con vịt rời, cũng như mọi người già cả ở làng Hạ này, lão buộc vợ chồng nó phải tiếp tục phá kế hoạch. Cơ quan có kỷ luật thì về quê làm ruộng, chứ sợ gì, nhất quyết phải có thằng cháu đích tôn. Người làng tỉa lão là cán bộ đảng viên mà vẫn cổ hủ phong kiến thế ư? Lão nổi đoá. Cán bộ đảng viên thì cũng là người chứ, không nhẽ tôi theo cách mạng để rồi chịu thiệt giống hả? Con vợ thằng Phượng có cho đẻ thêm một hai chục đứa con nữa cũng thừa sức. Hễ chừa đẻ là con bé lại khỏe thêm, phốp pháp ra mới lạ chứ. Nhưng thằng Phượng nhà lão không biết phạm tội gì mà ông rời phạt rõ nặng. Vừa rồi nó bị quay bị, rồi chẳng biết chữa chạy thế nào để đến nỗi biến chứng viêm tinh hoàn nặng đến mức teo sạch. Vậy là tiệt đường sinh sản, cho nên nó không thể làm nổi cái điều lão Phường thúc bách. Khốn khổ cho lão thế đấy. Lão những tưởng mình chỉ còn mỗi một việc là sống cho tới khi 250. Nào ngờ sự thể bắt buộc lão phải làm lại từ đầu, thay cho thằng con có cũng như không. Lão đành phải đi bước nữa. Người làng Hạ khuyên lão hỏi cưới cô Mừng làm vợ. Âu cũng là cái số ông trời xe duyên, nên đã giữ cô Mừng lại cho lão. 8. Buổi sáng, anh em họ Mạc và đám thanh niên trong xóm kéo tới dựng rạp ở sân. Độ 2 giờ chiều, trước cửa nhà Mừng đã hiện ra một căn phòng lớn khá khang trang. Mừng gàn, đừng có bày vẽ trang trí làm gì, chỉ đưa ra đủ lý do. Chị đâu có còn là con gái mà cần đến phung màn loài loẹt, không khéo rồi dân làng người ta cười cho. Bọn thanh niên nhao nhao phản đối. Cô Mừng ơi, đời người chỉ có một lần, ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất trần đời, không thể tổ chức doanh choang được. Nhất là cưới cô, chúng cháu sẽ trổ tài cho dân làng Hạ biết tay. Đám cưới cô Mừng phải được trang hoàng đẹp hơn các đám cưới người khác. Chúng cháu không đòi tiền cô để mua giấy màu đâu mà lo tốn kém. Thôi, thì cứ nhặng cả lên như vỡ chợ. Mừng lại phải phân trần, là mình phận bên nhà gái nên không việc gì phải làm thế. Muốn sau đằng nhà trai phải lo, lũ nhóc đâu có chịu. Chúng vẫn cứ làm theo ý mình. Phe này nhà trai đến đón dâu là phải lác mắt nhé. Anh Thình thuộc lớp bộ đồ đánh Mỹ đầu tiên của làng Hạ cùng với anh Hỷ, nay đã nghỉ hưu non. Về làng anh xoay nghề phục vụ ma trai cưới xin với bộ đồ, máy cassette, tăng âm và ắc quy chạy điện. Bữa nay anh hăng hái khuôn giáo cả đến ủng hộ bà chủ nhiệm hợp tác lấy chồng, chứ không tính tiền hao mòn máy móc, băng nhạc. Vậy là ngay buổi chiều anh Thình đã cho nhạc nổi oang oang khắp xóm. Có mấy bài tân cổ giao duyên, giọng ca chua như mẻ, eo éo liên tục. Em thương... Không thương nọ biết, em thốt nhiều lời thảm thiết hơn thương. Thiếu chỉ ba phủ thừa thiên, thấy anh có ngãi nên em ôm duyên ngồi chờ. Đang xúc gạo trong buồng cho cô em dâu nấu cơm tối, nghe tiếng hát Mừng ngừng tay đứng sững người ra. Thật khi gió cho cái nhà anh Thinh chưa? Ai người ta thèm ôm duyên ngồi chờ lão Phường mà cho phát băng bài ca sầu thảm đó. Tiếng hát chợt im bặt, trục trặc máy cassette, hay loa tăng âm đây? Không phải. Ngoài rạp, hình như có ai bảo anh Thinh thay băng hát đó thì phải. Rõ tiếng người vẳng vào trong buồng. Cực chẳng đã nhà cô Mừng mới đành phải lấy lão Phường. Chứ người ta yêu thương gì mà bảo là đợi chờ nhau ở đây. Rõ dở hơi. Thôi, phát bài khác đi. Anh Thinh nhe răng nhăn nhở cười. Hay nào để ý, có băng nhạc khác liền. Sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của thính giả. Cũng tân cổ giao duyên chứ chú. Một ông già đang ngồi uống nước quay vào hỏi. Thiếu gì? Cái khoản là dân tộc thì có đủ để chiều các cụ. Toàn là ca sĩ Sài Gòn tránh hiệu con hươu vàng đấy. Lại cạch một tẹo, tiếng hát lại vang lên từ chiếc loa thùng. Tưởng thay băng mới thì khá hơn. Hóa ra lại là một giọng ca buồn đến nẫu ruột. Ầu ơ! Bác thang lên hỏi ông trời. Bắt ông Nguyệt lão đánh 10 cẳng tay. Ông vụng xe, tôi lấy phải chồng già. Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi, ầu ơ. Tiếng cười bật phá lên tưởng sập cả rạp, Mừng từ trong buồng chạy ra, thét. Thôi, tắt máy đi, ông tướng, hát với họ, phát điên lên đây này. ồn lên tiếng người bàn tán trách mắng anh Thinh. Thôi thì đủ những lời phân tích về cảnh ngộ và cuộc đời cô dâu. Sự cảm thông của bà con dân làng đến là thống thiết. Anh Thinh chỉ còn biết gãi đầu gãi tai, nhăn răng ra thành mình. Thì mọi đám cưới các cụ thì chả đề nghị tôi phục vụ cho các cụ được nghe các bài ca này đấy thôi. Bữa này khác, một cụ già gắt, đây là đám cưới cô chủ nhiệm, phải hát bài vui, hiểu chưa? Hãy xin có ngay. Anh Thinh bật reo to, lời cửa miệng của những người làm nghề phục vụ khách ở đâu mà chẳng như vậy, xin có ngay. Anh Thinh vừa vàng lục lọi đám băng nhạc. Trong phát băng nhạc Tây thì không khí nó mới tưng bừng anh Thinh ơi. Thì nhạc Tây thiếu gì? Lại lạch cạch, nhạc nổi lên nghe đến inh tai động óc. Tiếng trống, tiếng chiêng gì mà mỹ thế. Ôi giời, này còn là nhạc châu Phi nữa cơ đấy. Dân da đen họ nghĩnh ngãng cả hay sao mà có thứ nhạc inh ngom lên như vậy. Các ông bà già lắc đầu, nói gì với nhau cũng phải hét lên mới nghe rõ được. Lũ thanh niên choai choai vội dẹp bàn ghế lại một góc để có khoảng trống rồi kéo nhau ra nhảy nhót. Chẳng hiểu chúng nhảy múa kiểu gì, Tây, Tàu, Nhật, Pháp hay của thổ dân da đỏ da đen mà cứ dậm chân rầm rầm, ầm ầm. Lúc cao hứng, chúng còn la hét, khoa chân múa tay, đánh mông ngoái tít. Cả trai lẫn gái, trời đất ơi, đúng là một đám trẻ khùng điên chưa, nhố nhăng, táo tợn đến thế này là cùng. Chúng bất cần các ông bà lão đang có mặt, bá vai, ôm vào eo lưng của nhau, lại còn ưỡn ngực, dướn bụng vào nhau nữa chứ, có chết không kìa chứ. Đã mấy người lên tiếng, dẹp chúng mà không được. Một tốt bọn con gái đi kiếm hoa về, thấy vậy, bèn gào lên, mắng bọn đang nhảy như lũ điên khùng. Thôi đi công bà bố tướng ơi, để cho người ta bày biện lại bàn ghế, đón dân làng đến chơi nào. 9. Lão Phường lúc thì ngơ ngơ ngác ngác, khi thì lăng xăng hí hửng như thằng bé 15. Sự đời kể cũng oái oăm, lão đâu có ngờ sống được tới ngoài 60, lại càng không ngờ đã 67 tuổi rồi, còn đi hỏi vợ. Thoạt đầu khi tính chuyện phải đi bước nữa, lão Phường những chán ngán cho đời và thấy cực thân quá. Có đời thuở nhà ai như lão không? Đã sắp kề miệng lỗ rồi, mà bà con dân làng có người đến chơi lại khui chuyện lão không có thằng cháu nối dõi dòng giống ra mà khích bác. Mà lão có tội tình gì trong cái sự này chứ? Lão gạt phát đi. Cách mạng đã đổi đời cho mình được sống. Làm người thì cái sự có con trai hay con gái cũng đều như nhau cả thôi. Suy ngẫm cho cùng, xem trong thiên hạ hay ở ngay trong làng hạ đây, đều thế hết. Con trai hay con gái, lúc lớn khôn là đi lấy chồng cưới vợ cả, rồi chúng tách khỏi cha mẹ ra ở riêng, sau đó là sinh con, đẻ cái, gánh cái bổn phận làm cha làm mẹ như mình. Nào có mấy ai chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ, được vẹn tròn chu đáo, mà bảo suy bì giữa con trai với con gái. Nhiều khi có lắm người con gái đảm đang lo toan cho thầy bầm còn hơn cả đám con trai nữa kia. Và lại, lão là cán bộ hưu trí, về sống ở làng quê. Lão đã có đồng lương của nhà nước bảo đảm, chẳng khấm khá gì, nhưng chi tiêu tằn tiện cũng đủ sống. Đâu có như các bô lão ở làng làm ruộng, hết sức lao động là không có chế độ gì bảo đảm, nên phải cậy nhờ vào con cái. Nhất là lão về đây, sống có một mình. Muốn dậy sớm thức khuya tùy thích, muốn ăn sáng, ăn trưa thì nấu cơm, không bị bọn trẻ con quấy rầy, chẳng phải bận tâm đến bà vợ, nếu còn sống lại cùng cảnh về già như mình, thường sinh tính luẩn quẩn vụng dại rồi lại khó ở với nhau. Tóm lại, cuộc sống của lão quả đã được tự do tới mức tối đa, được sống như vậy không sướng à? Lão còn thèm muốn cái gì nữa, không nhẽ giờ lại dối già. Sau lúc bà vợ mới chết bom, khi ấy lão còn trai trẻ không lấy vợ hai cho yên chuyện. Nay dân làng xúi lão làm ông già chơi trống bỏi ư. Có họa là thằng điên mới như thế. Nhưng rồi, cái chuyện dân quê nó cứ giả dích như mưa thu suốt năm suốt tháng, khiến lão Phường phải siêu lòng. Nhất là sự đổi thay của thời thế buộc lão phải suy ngẫm. Bây giờ đổi mới tư duy, thiên hạ người ta lao vào kiếm sống như điên, đâu cứ ở thành phố, mà ngay trốn hương thôn, xóm làng cũng giáo giết chẳng kém. Thành thử không còn thấy ai nhòm đến nhau nữa, lại tối lửa tắt đèn chuyện nhà ai người ấy tỏ, phận người nào người đó lo. Cái sự giúp nhau không công chẳng có cánh mà bay. Nó biến khỏi cuộc sống hiện nay đến nhoáng một cái. Lão Phường về làng lại có một mình. Vợ chồng con cái thằng Phượng thì như thế. Đời sống kinh tế quá eo hẹp, đi lại khó khăn nên chúng chẳng mấy khi về. Binh tình này chưa biết chừng lúc lão chết, chúng nó cũng không biết. Sự thể buộc lão Phường phải đổi ngay ý nghĩ. Ấy là mình phải lo lấy cuộc sống cho mình. Vậy là lão tặc lưỡi. Ừ thì đi bước nữa cho nó có người tựa lưng vào nhau lúc trái nắng trở rời. Chứ còn biết tính sao bây giờ? Làng hạ lão đây, đám con gái lỡ thì có đến hàng mấy chục cô. Số đàn bà chồng chết hay vợ liệt sĩ cũng vô khối người còn trẻ. Là muốn lấy người nào trả được. Ấy, lúc nói thì mạnh mồm thế. Đến khi đi vào cụ thể sự việc, lão Phường mới toát mồ hôi hột. Làng hạ này lắm con gái lỡ thì thực, nhưng cũng phải tính đến chuyện là nên đánh tiếng hỏi cô nào cho nó khỏi bẽ mặt chứ. Đàn bà con gái bây giờ tranh chua, đanh đá lắm, chứ không nhu mì tùy mị như ngày xưa. Dẫu là gái ế chồng cả đấy, nhưng ngả nào cũng chẳng vừa. Những ông tơ bà Nguyệt thời mới ở chốn thôn quê bây giờ đến nhà lão chơi, tán rõ khéo. Đều tự nguyện làm không công thôi, sốt sáng y như tham gia việc công ích xã hội ấy. Thành thử, lão Phường chẳng mấy khi đi được khắp làng, mà vẫn biết rõ tường tận từng người đàn bà quá, từng cô gái lỡ thì. Lão Phường chẳng muốn vơ lấy các bà quá ở thôn quê làm gì, toàn những gái xề vài ba đứa con. Lão sẽ phải còng lưng cõng con riêng của vợ suốt ngày là cái chắc, sức mấy mà lão chịu nổi. Còn đám con gái lỡ thì, họ có một thân một mình, nếu lão lấy về, cuộc sống có nhẹ hơn. Vậy thử điểm qua xem nào. Này nha, cô Ngà, da đen nhẻm, người khô đét như con cá rô rạch, nom trước sau như một, còn đẻ đái được gì nữa mà lấy về. Cô Húng, nom phốp pháp đấy, nhưng có cặp mắt đến lẳng, còn bộ ngực và cặp mông thênh lẩy như chọc tức bọn đàn ông. Cô nàng đi đứng ngỡn hẹo, cứ như thể mời chào những thằng hám gái. À mà về thì chỉ cần qua một đêm là có khi lão nằm bệt giường cho tới lúc chết. Cô Thu, lại chua ngoa đáo để quá. Cô Khế mồm năm miệng mười điêu toa có tiếng. Cô Quất ngọt nhạt đấy, mà bụng dạ thâm hiểm lắm, nghe đâu đã đi nạo thai mấy lần. Vậy mà vẫn ra điều chính chuyên phải biết. Cô Thân thì hiền lành, nhưng mắc bệnh cò cử, ốm yếu quanh năm. Còn cô Trinh làm cô giáo cấp 1 tại xã. Cô không có gì nổi bật, chỉ tại cô nàng ra điều là người học thức, quý phái, nên mới lỡ thì. Hẳn chẳng đời nào cô nàng chịu lấy lão Phường, lơ mơ còn bị nó mắng cho xấu mặt. Hay là thử hỏi cô cậy xem, ôi rồi ôi, ai lại đi đụng vào cô ả ẩm ương hơn cả thị nở. Ôi thôi, lão Phường xin vái các cô gái lỡ thì ở làng hạ này cả nón. Một hôm, mụ Hợi, người bà con trong họ đến chơi nhà lão Phường, gợi ý. Sao bác không hỏi cô Mừng, chủ nhiệm mới của hợp tác xã ấy hả? Lão Phường tròn mắt. Bà chủ nhiệm mới của hợp tác xã quá chồng hay chưa lấy ai? Mụ Hợi cười tít cả hai má. Rõ chán cho bác, đều là người trong xóm ngoài làng cả với nhau mà còn không biết. Vậy bác không sinh hoạt đảng ở địa phương hay sao? Có chứ, nhưng tôi sinh hoạt ở chi bộ hưu trí, với lại mấy khi tò mò chuyện đàn bà. Lão Phường lắng nghe mụ Hợi tỉ tê mọi chuyện. Ra việc gì, nhà nào ở làng Hà này, mụ Hợi cũng đều tỏ tường. Cảnh sống của vợ chồng mụ cũng buồn, sinh con một bề, toàn thị mệt. Ông bà mứt mồ hôi mới lo xong chuyện chồng con cho chúng. Giờ chỉ còn lại hai người sống với nhau. Chắc mụ Hợi cảm thông với cảnh ngộ lão Phường, nên mới bàn vào cho lão. Ờ nhỉ, vậy mà lão quên khuấy nhà cô Mừng. Nhưng phòng nhà cô Mừng có chịu. Mụ Hợi sốt sắng nhận làm bà mối. Lão Phường bồi hồi, lo âu, phớt phòng. Ấy là lão chỉ gật đầu thế thôi, mà đã vậy. Chứ lão hăng hái, thì còn hồi hộp đến chừng nào. Lão biết nhà cô Mừng tài đảm, nết na nhất làng, lại còn là người con gái xinh đẹp nữa, chắc chắn sẽ chẳng ăn thua gì đâu. Không chừng, còn bị cô ta mắng cho, mất mặt. Dân làng Hà này mà biết chuyện, họa có chui xuống lỗ mới hết xấu hổ. Suy tính, lão định đến nói với mụ Hợi, bỏ ngay ý định ấy đi. Ai ngờ chỉ hai ngày sau, bà mối đã toe toét cười, báo cho lão biết ngay tin mừng. Trời đất ơi, cô nàng bằng lòng lấy lão thật ư? Mặt lão ngơ ngác, dài đi như cái xác không hồn. Mụ hời quả là ông tơ bà Nguyệt có 102 ở làng Hạ này. Mụ trố mắt nhìn lão thốt lên. Ồ hay, bác phải gió hay sao mà mặt trắng bệch ra thế kia? Lão giật mình bừng tỉnh, đang từ từ đờ dại, trở lại hoạt bát. Mặt ửng bừng lên như kẻ mắc cỡ, miệng ấp úng. Ồ không không, tôi vẫn như thường đấy chứ. Vậy thì bác viết thư hỏa tốc báo cho vợ chồng thằng Phượng biết đi. Nói rồi, mụ hợi ra về. Lão Phượng vẫn còn ngồi được ra hồi lâu, nhìn theo bà mối khuất khỏi ngõ từ lúc nào không hay. 10. Nhận được thư cha, vợ chồng Phượng đều ngẩn ra. Thật là quá quắt. Ông già về vườn sống ở làng quê, sinh ra quẫn rồi. Thầy lấy vợ. Cụ viết vài chữ xem ra cứ nhẹ tênh như chẳng hề bận lòng mấy. Nghe dễ nhỉ. Có hỏa là thị nở của ông Nam Cao từ trang sách bước ra nơi trần thế, mới chịu lấy ông già đã 67 tuổi làm chồng. Phượng từ nhỏ tới giờ ít khi về làng Hạ, nên cũng không biết gì mấy về quê hương. Nhưng từ cái vốn sống của người thợ cầu nay đây mai đó, Phượng cũng thấy quái lạ cho làng quê của mình. Nếu không, ai lại để cho ông bố hắn sinh ra chuyện như vậy? 70 tuổi đến nơi rồi còn lấy vợ, chắc có mụ dở hơi nào ve ông lão đây. Tưởng bố già lương hưu nhiều lắm phải không? Nhưng lão Phượng viết cho con trai rất rõ ràng về người vợ sắp cưới của mình. Cô ấy còn trẻ, khỏe mạnh, sắc sảo là đằng khác, chắc sẽ sinh đẻ được. Và hiện giờ cô ta đang làm chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã đấy. Ông già gạch dưới hàng chữ chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã ý như nhấn mạnh điều đó. Hình như cụ có ý hoanh hoang về người đàn bà kia hay là ra điều cũng ta đây với con cái. Cơ sự dễ thường đúng thật rồi. Ông già sẽ lấy vợ thực chứ không đùa cợt hay quẫn trí đâu. Phượng không còn biết nên hiểu cuộc sống bây giờ như thế nào nữa. Hình như mọi sự đều đảo lộn tung phèo hết thảy. Đã định làm ngơ nhưng không được. Vợ chồng Phượng liên tiếp nhận được mấy lá thư liền của lão Phượng buộc vợ chồng con cái Phượng phải về lo cưới vợ cho lão. 11. Cuối cùng thì Phượng vẫn cứ phải về lo cưới vợ cho cha. Hắn không đứng ra gánh vác việc này thì làm gì còn ai nữa. Lão Phượng chỉ có mấy chục ngàn đồng tiền lương hưu trí hàng tháng. Ngày ăn hai bữa chắc còn thiếu. Còn Phượng, hai vợ chồng đều công nhân thợ cầu nên lại càng không thể có của ăn của để, cũng không biết xoay sở buôn bán gì thêm. Cảnh công trường nay đây mai đó chỉ có mà hai tay day lỗ miệng thôi. Chẳng nhẽ về người không, hắn đành phải lấy sổ tiết kiệm rút ra 300 ngàn, cả chồng lẫn vợ nhăn nhó như người bị ong đốt. Thôi thì, nhiều no, ít đủ, cũng gọi là làm cho phải phép thôi chứ. Lão Phường già khụ rồi còn cưới vợ, tổ chức linh đình để làm gì? Trời mưa phùn gió bấc nên lão Phường mới cho dựng rạp, qua loa đại khái cốt có chỗ tránh mưa che gió để hàng xóm người ta đến chơi. Hút điếu thuốc, ăn miếng trầu, sơi chén nước. Gọi là cũng có nhời với bà con họ Mạc xóm giềng. Riêng cái khoản trang hoàng phông màn điện đóm với hát sướng là lão dẹp. Mà dù lão có muốn bày vẽ thì thằng Phượng nó cũng không nghe. Tốn kém bao nhiêu đều đổ lên đầu nó cả. Chỉ cốt không để lúi sùi quá. Sẵn có cái đài bán dẫn chạy pin đây. Mua cả pin mới lắp vào. Mở to, nhà bên cạnh nghe rõ là ra không khí tưng bừng của đám cưới chứ gì. Khoản cỗ bàn đánh chén, buộc phải làm, thì gắng làm lấy dăm mâm vậy. Tính sơ qua, cũng đã hoàn xương sống thằng Phượng. Ấy may là nó không đưa vợ và hai đứa con về, nên cũng đỡ rách việc. Nếu không, thì khó xử với làng nước. Họ vun vào đấy, rồi lại vẽ chuyện châm chọc ngay đấy, nào có tử tế gì. Qua ngày dặm hỏi rồi tới ngày cưới xin, lão Phường bị cuốn vào cuộc hôn nhân mới, lão như biến thành gã đàn ông trai trẻ. Bận cưới vợ lần trước, lão tỉnh không, như người ngoài cuộc can dự thêm vào thôi. Mà hồi đó lão mới hơn 30 tuổi chứ mấy. Còn lần này, lấy vợ vào lúc sắp kề miệng lỗ mà lão Phường lại thao thức nhiều đêm trong tâm trạng bồi hồi mới lạ. Lão nghĩ đến cảnh được chung chăn gối với đàn bà, nàng còn là cô gái trẻ đẹp nữa cơ. Cuộc sống cho lão quả là không ít sự may mắn. Người vợ trước chủ động đặt vấn đề với lão, nay cô mừng cũng tự mình đồng ý cho lão xin cưới. May nhất cho lão là cuộc sống bây giờ bước vào thời đại tân tiến, nên chính quyền cũng như đoàn thể mới chấp thuận cho. Chứ xưa kia, chỉ có cảnh hao lý hoặc bọn nhà giàu mới tính chuyện năm thê bảy thiếp. Đám con gái đẹp nếu có đi làm lễ, họ cũng chỉ chịu phận hầm duyên ôi vào các nhà quyền cao chức trọng sang giàu phú quý, để còn vớt lấy chút danh giá với bà con họ hàng thân thích cùng xóm làng. Rằng chẳng gì cũng được gọi là bà nọ mợ kia, cho dù có là bà hai hay là bà ba hoặc là bà bảy đi chăng nữa. Bởi thế lão Phường mới phải lên tận phố huyện húi tóc cho nó tươm tất một chút, cắt thật cao để giấu bớt mái tóc bạc trắng cả đầu. Đám con cháu họ hàng tán như khiếu, chúng xúi lão về Hà Nội và Mỹ Viện mà tân trang lại cho mái tóc cho xanh. Chỉ cần khoản đó, lão sẽ xứng đôi với cô Mừng ngay. Lão cự lại, như vậy là làm trò hề. Lão lấy vợ chứ không phải là ra sân đình diễn tuồng đâu, mà bảo sắm son phấn trát khắp mặt, nhuộm lại tóc. Bọn trẻ cười hình hạch. Bố già của hủ một cục, sao không coi gương ông Hoạt trưởng ban tuyên huấn huyện ta ấy? Lão Phương sừng cổ. Bọn bay láo tuét, dám biêu diếu đồng chí thường vụ huyện ủy à? Đâu có, bố già để bọn con cháu nói hết đã nào. Rồi chúng tranh nhau, nói vanh vách mọi chuyện như người trong cuộc mới khiếp chứ. Lão Phường chẳng còn biết nói lại với bọn trẻ như thế nào nữa. Tiền nhân cái thằng danh con dai lão bằng. Lão Phường chửi thầm, chúng mày kiếm chuyện để kháy khú lão à? Bực lên với lũ thanh niên vậy thôi, chứ thực tình chúng nói cũng có lý. Với lại, lão đang vui, nên nỗi bực nó thoáng qua ngay. Lúc này lão Phường như người đang lên đồng ấy mà, nên lão không chấp. Thằng Phượng mượn được bộ com lê của tay kỹ sư đội trưởng đội cầu của mình mang về để diện đi thăm bà con làng xóm. Mấy đứa cháu chất lột ngay ra, mặc cho lão Phượng. Không nhẽ chẳng rể lại vận bộ bốn túi bộ đội ư? Thằng Phượng phải nghe, người ta còn lo làm đẹp cho lão, huống chi nó là con. Nó không vun vào cho bố được hay sao? Đến khi lão Phượng thắng bộ com lê vào người, coi lão khí phách ra trò. Thằng Phượng uất ức với cha vậy cũng phải nhăn răng cười, hắn cười đến chảy cả nước mắt. Không ngờ thầy mặc com lê vào, nom người trẻ ra hàng chục tuổi. Phượng bưng miệng nói tránh rồi lùi xuống bếp để khỏi thấy cảnh nhố nhăng của cha. Nhưng lão Phượng nào có còn hay biết gì nữa ngoài sự ngất ngây như kẻ ngấm men rượu. Lão phồng mũi phần trí vênh mặt lên. Còn phải nói, thầy mà được ăn uống tẩm bổ đầy đủ xem, con trai làng Hạ, khối đứa thua xa. Mày coi, chẳng gì thầy cũng được cái dáng. Cao hứng, lão Phường tuôn ra một tràng liên thanh những lời tự huyễn hoặc với niềm kiêu hãnh đến là con trẻ. Rằng tuy không có văn hóa, lại quá thực thà nên thầy chỉ là cái anh phó phòng hành chính. Ấy thế mà có lắm khách tới cổng, người ta cứ ngỡ thầy là giám đốc đấy. Mẹ mày hồi còn sống đến hay ghen, hấm hứng lượm nguyết cả với con bé tạp vụ quét dọn văn phòng. Đám cháu chắt được một mẻ cười tưởng có thể bật tung mái tranh nhà lão. Mặc kệ, lão Phường vẫn súng xính trong bộ com lê, ngồi chếm trệ bên bộ bàn ghế bày ở gian giữa để tiếp khách. 12. Phượng lùi ngay xuống bếp, đầu hắn muốn vỡ tung ra. Cuộc sống nơi thôn dã làm cho Phượng bối rối đến khó hiểu. Hắn muốn thét to vào tai cha. Thầy làm thế lố bịch quá. Song hắn không thể nói ra được. Đúng hơn là hắn buộc phải câm lặng. Trốn thôn quê không chấp nhận cái sự con cái ngăn cản cãi lại cha mẹ. Chẳng muốn ai đồng tình chuyện con cháu dám bác là ý kiến của bậc cha chú người trên. Người ta quen nhìn cảnh nước chảy xuôi nên khó chịu khi thấy nước ngược dòng. Phượng không kịp dẹp và khó mà dẹp nổi tấn trò nực cười này. Sớm nay Trần Nước Chân Giáo về đến nhà, Phượng đã định tới nói với chị Mừng cho rõ nhẽ. Hắn liền bị mụ hợi té tát cho một chập. Chừa chi mũi đã bù lu bù loa. Mày làm như vậy chẳng hóa ra là đứa con bất hiếu. Tao nói thật nhá, chẳng qua ông Phượng buộc phải đi bước nữa chỉ vì cảnh con cháu không có đứa nào nối dõi tổ tông thôi. Nếu không, ông ấy cần gì lấy vợ. Già rồi, có mấy ai còn ham hố đàn bà mà mày nổi khùng lên với ông ấy. Nhà chị Mừng là người tử tế nhất làng. Người ta đâu như con gái thành phố hay dân công trường chúng bay mà bảo là lằng lơ, đĩ thoã, không lấy được chồng. Để nay phải bám đít ông già. Phượng đành đến thinh, cắn răng chịu đựng. Nhưng vừa xong thấy cha lấy bộ com lê của mình mượn mang về ra mặc để tiếp khách thì... Phượng khoác áo mưa, nhào ra khỏi bếp. Mấy người bà con đang lúi húi đỏ lửa tần ngần nhìn nhau. Hắn đi đâu thế? Rồi họ lắc đầu. Thương hay bực, Phượng cũng chẳng rõ. Phượng rào càng đến nhà Mừng chứ còn đi đâu nữa. Trong lòng hắn cồn lên bao ý nghĩ. Thật rõ điên cho cái chị Mừng này, không nhẽ chị ta thật lòng đồng ý lấy thầy mình. Phương thấy có bổn phận phải ngăn cản không để đám cưới tiến hành. Hai người thuộc hai thế hệ cha con hẳn hoi, chứ đâu chỉ là sự chênh lệch tuổi tác không thôi. Lấy nhau thì dễ, sống với nhau bền lâu mới khó. Cảnh này rồi sẽ được mấy bữa, ngoài ra còn chuyện quan hệ cư xử với con cái của chồng. Hai, rắc rối to chứ không giản đơn đâu. Tới gần ngõ nhà mừng, Phượng đã nghe thấy tiếng hát phát ra từ chiếc loa thùng cùng sự huyên náo tưng bừng của dân làng đến chơi, ra vào. Cái sự đó tạo ra một lực cản làm Phượng nản lòng. Đến nước này thì còn nói cái quái gì với chị ấy bây giờ? Rõ ràng bà ta ưng bụng lấy cha mình, mà ông cụ... Nghĩ vậy, Phượng đứng sững lại. Đần người một lúc rồi quay về với bộ mặt thều não. Hắn lại rúc vào bếp, cởi áo mưa, ngồi sụp ngay xuống trước bếp lửa. Mụ Hợi ở ngoài bước vào cũng ngồi xuống bên cạnh. Cháu tuy là người làng Hạ thật, mụ khẽ khàng nói, nhưng cháu không sinh ra và cũng chẳng lớn lên ở nhà quê. Cháu hiểu sao được cảnh gia đình không có con trai. Cháu càng không hiểu nỗi khổ của người già sống cô độc chẳng biết nương tựa vào đâu. Nhất là sự đắng cay, day dứt của người đàn bà không chồng. Làng Hạ ta lắm gái lỡ thì, nhiều đàn bà quá. Ấy, đây là nhà chị Mừng chủ nhiệm hợp tác xã đây, lấy được thầy cháu là phúc đấy. Nếu không, bảo chị ta lấy ai? Thì ở vậy, chứ ai đã đi lấy thầy cháu, ông già sắp 70 tuổi rồi con gì? Phượng buột miệng nói lại. Ở vậy, mụ Hợi đay giọng, nói dễ nhỉ, làm con bà cô hoặc thằng ông Mãnh còn cơ cực hơn cả bám vào đít lão già nào đó, hoặc úp mặt vào mông con đĩ giặc ngoài chợ, hiểu chưa? Làng Hạ đây thiếu gì kẻ sống làm con bà cô hoặc thằng ông Mãnh, nhưng tất cả lũ ấy đều có ra cái gì đâu. Phượng ngồi im, nước rồi, mụ Huệ nhấc ấm, rót vào phích cho bọn trẻ mang lên nhà tiếp khách. Xong, mụ lại múc thêm nước, đặt ấm lên kiềng, đun tiếp. Không cần phải băn khoăn, lo lắng cho nhà cô Mừng cháu ạ. Mụ Hợi lại khẽ khàng, ép dầu ép mỡ, chứ hai nữa ép duyên. Trong chuyện này chả ai ép cô ấy đâu, nhất là thời đại bây giờ. Mụ Hợi ngồi xuống chỗ cũ, cạnh Phượng, tiếp tục câu chuyện. Lạ thật, và càng khó hiểu. Tuy đã 30 mấy tuổi đấy, nhưng Phượng nào đã biết cuộc sống, nó rích rắc, phức tạp đến nhường này. Đã có vợ và hai mặt con, vậy mà Phượng đâu có hiểu đàn bà nếu thiếu vắng đàn ông thì cuộc sống sẽ ra sao. Nhất là ở làng quê, người ta còn cần tới người sau này hương khói, trông coi mồ mà nữa cơ. Hắn nghĩ gì đó, rồi lắc đầu quầy quậy. Thật, sống còn trả ra sống, nữa là lúc đã chết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.